Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới tập 88 của tác giả Thái Kiếm, dịch giả Hắc Thủy Trầm Chu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 821: Mây đen ép thành muốn phá vỡ. Thành trì ở giữa sườn núi, cửa thành mở rộng được làm từ cái tảng đá đen như mực. Trên đó dính đầy rêu xanh, vết máu loang lổ, tất cả đều cho thấy những thăng trầm xa xưa của chỗ này. Thỉnh thoảng có quỷ thần tướng mạo kỳ dị ra ra vào vào. Phủ thành chủ có tạo hình độc đáo, cửa lớn là thủ cấp của Tỳ Hưu mở ra. Sâu trong đại điện có một chiếc bàn tròn làm bằng gỗ lim. Năm người ngồi quanh bàn, mặt đối mặt. Tướng mạo của năm người tương tự nhau, đều có chòm râu dê, lông mi dài, khuôn mặt bóng loáng. Khuôn mặt trẻ con với mái tóc bạc, chỉ có một bộ râu có màu sắc khác nhau. Khuôn mặt trẻ con với mái tóc hạt, chỉ có bộ râu có màu sắc khác nhau. Đây là phụ tá của Đông Đậu Quân, theo thứ tự là Thanh Hy Ôn Quỷ, tên là Cao Diễn, Bạch Khí Ôn Quỷ, tên là Bá Tang, Xích Khí Ôn Quỷ, tên là Sĩ Quyền, Hoàng Khí Ôn Quỷ, tên là Quân Thái, Hắc Khí Ôn Quỷ, tên là Giang Hà. Cao Diễn có râu màu xanh nhìn về phía đám người nói: "Ta vừa nhận được tin tức Đông Đậu Quân đã có thể gặp Bất Trắc, còn có đám người cung chủ." "Không thể nào chứ." Quân Thái râu vàng phủ định nói: "Không phải là ngày hôm qua gặp Đông Đậu Quân rồi sao? Bây giờ bọn họ tương đối bận rộn, nghe nói tìm được một tinh thần mới." "Ta đồng ý với ý kiến của Cao Diễn. Đông Đậu Quân mỗi lần gặp chúng ta đều hỏi thăm về tình hình gần đây của Ôn Sơn Khí Trì và tiến độ của dạng Ôn Tạo Hoa Phàn. Cái này không phải nói mấy lần rồi sao?" Bá Tàng râu trắng nói. Cao Diễn tiếp tục ném chứng cứ ra ngoài. Ví dụ như cái tình huống bên ngoài các linh quân khác cũng thế. Mỗi lần linh quân xuất hiện đều là rất vội vàng. Mặc dù sắp xếp làm việc, nhưng mà không ngờ lại tỉ mỉ như vậy. Có cảm giác không muốn tiếp xúc, hoặc là nói không hiểu rõ về phương diện này. Lão Phu gần đây nhận được tình báo, phong đồ sử dụng thuật biến hóa chính là thất thập nhị biến. Pháp thuật này am hiểu biến hóa, các người hẳn cũng biết rõ điều này là có ý gì rồi. Nghe được câu này của Cao Diễn, mọi người im lặng. Cung chủ bọn họ có thể gặp phải chuyện ngoài ý muốn trong quá trình khám phá tinh thần. Phong đồ hại sao? Không có loại trừ khả năng này. Dù sao thời gian mà Phong Đô tới quá ngắn, trước kia chưa từng xảy ra cái chuyện này. Hắn vừa đến đã xảy ra, đây không phải rất rõ ràng sao? Cao Diễn không có nói rõ, chỉ là hơi ám chỉ một cái. Giả thiết của Cao Diễn nếu như thành lập, như vậy việc Phong Đô giả trang thành Ngũ Đậu Quân có thể nói hắn đáng chết. Thực ra còn có một ngoại lệ, Tây Đậu Quân Yêu Nguyệt không có tham gia vào cuộc thăm dò, nhưng mà mọi người đều vô thức bỏ qua chuyện này. Dù sao ai cũng biết Yêu Nguyệt là nhân tình của Lục Khiêm. Cho dù như thế nào, chúng ta phải đoạt lại quyền lực, không thể để cho Phong Đô làm sằng làm bậy. Cao Diễn bổ sung thêm, đương nhiên không được để cho người bên dưới biết chuyện. Bọn họ không phải là người ngu, đương nhiên biết rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Một khi mà diệt quyền lão Hắc Đế bị người ngoài biết rõ, thì họ sẽ phải đối mặt với con kền kền đáng sợ nhất. Thế nhưng chúng ta không có đánh lại Phong Đô. Quân Thái lo lắng, năm người bọn họ mới là quả kiếp, mặc dù năm người hợp nhất, lôi kiếp bình thường không có đánh lại bọn họ, nhưng mà Lục Khiêm không phải là lôi kiếp bình thường. Không sao, năm Đậu Quân, Ngũ Địa Công và Bắt Đậu Thất Quỷ đều đồng ý giúp đỡ. Cao Diễn nói. Nói đến đây, mọi người mới yên lòng, thực lực của những người này gộp vào một chỗ đánh 3-4 lôi kiếp cũng không có thành vấn đề. Trung Đẩu Thiên Nhạc Thần không có tới sao? Hơ, tạp chủng này gã là người của Diêm La Thiên Tử Nhất Mạch, hả có thể không ủng hộ Phong Đô? Cao Diễn hừ lạnh một tiếng, gã không ngờ Thiên Nhạc Thần này lại đánh gã ra. Người này có thể để lộ bí mật hay không vậy? Bá Tàng nghi hoặc, để lộ bí mật thì như thế nào? Sớm muộn cũng biết rõ, việc này không có nên chậm trễ. Việc đêm nay lấy vũ khí quanh trường nhạc cung, không được lộ ra ngoài, cần phải tốc chiến tốc thắng. Ngũ quỷ thảo luận một hồi, quyết định thực hiện cái việc này. Đây là suy nghĩ vì âm cảnh thiên cung. Ai biết gia hỏa Phong Đô này lại muốn làm cái gì? Lỡ như bán lợi ích của mọi người, vậy thì không xong rồi. Sau khi mà mọi người đi hết, Cao Diễn vẫn bất động, hai con mắt xanh biếc toát ra một tia sắc thái thần bí. Một bóng đen từ từ hình thành sau lưng. Bóng đen đeo mặt nạ hắc thiết trên mặt, khí chất lạnh lẽo cứng rắn như sắt. Dựa theo ước định của chúng ta, ta giúp người giết chết Phong Đô, người đưa tất cả lãnh địa ở hải ngoại cho ta. Một thanh âm khàn khàn phát ra dưới chiếc mặt nạ hắc thiết. Đương nhiên, hy vọng người không có nuốt lời. Cao Diễn nhìn về phía người sau lưng. Người này chính là lâu chủ của Thiên Đạo Lâu. Ngày đó, ẩn sát đường chủ chết, sau một số cuộc điều tra, vậy đã phát hiện ra một việc kinh người. Đó chính là đám người quyền lão hắc đế có thể đã lưu lạc một nơi khác, nhất định trong một thời gian dài không có trở về được. Chương 822, mây đen ép thành muốn phá vỡ. Đám người lộ diện hôm nay rất có thể là Lục Khiêm giả trang. Với nghi ngờ như vậy, lâu chủ đã liên hệ với Cao Diễn có lòng dạ bất chính này. Sau khi hỏi một chút, quả nhiên những linh quân khác cũng có một chút dị thường. Hai người ăn nhịp với nhau, một người muốn giết Lục Khiêm, một người muốn thừa dịp cung chủ không có ở đây đục nước béo cò. Được, nói xong Thiên Đạo lâu chủ đã biến mất. Cao Diễn trầm ngâm nhìn thân ảnh biến mất của lâu chủ. Gã đương nhiên không có tin tưởng lời nói từ một bên của người này. Đám người quyền lão hắc đế 89/10 xảy ra chuyện. Mấy ngày trước gã cũng đã thăm dò rồi, xác định Đông Đẩu Quân này là giả. Lần này phối hợp với Thiên Đạo Lâu, trước tiên giết chết Phong Đô nhất mạch, mượn sức mạnh của bọn họ biến mình thành thủ lĩnh. Nghĩ tới đây, Cao Diễn vẽ một tấm phù chú lên không trung. Phù chú lóe lên một cái rồi biến mất. Biến mất ngay tại chỗ, trực tiếp bay về phía Dương Triều Câu Ly. Ý tưởng của gã là mượn sức mạnh của Dương Triều Câu Ly đạt được sự cân bằng với Thiên Đạo Lâu. Cao Diễn làm thuộc hạ nhiều năm như vậy, nhuệ khí trong lòng đã sớm san bằng. Bây giờ biết được cao thủ ở trong môn phái đã bị diệt toàn bộ, quả diễm trong lòng rốt cuộc không có thể áp chế nổi nữa. Diệt trừ Phong Đô và Diêm La nhất mạch, tai họa trong lòng này là gã có thể đảo khách thành chủ. Vì thế Thiên Đạo Lâu và chó của Dương Triều Câu Ly cũng không có quan hệ. Lần này cung chủ mất tích, người của những mạch khác hẳn là không có nhịn được nữa rồi. Cao Diễn nghĩ thầm, lần này thuận theo dân tâm cũng không phải là mong muốn của một mình gã. Ngày hôm sau, Trường Nhạc Cung, hộ vệ đại điện, Giang Minh ở trong đại điện hơi nhắm mắt lại, khí thế dẫn dắt, ngàn dặm long tơ tất hiện. Làm tướng lĩnh, thống lĩnh hộ vệ, Giang Minh ngoại trừ tu luyện, chính là trong đại điện này giám sát bốn phương, lúc này có một đám mây lửa bay tới. Đây là... Giang Minh mở hai mắt ra, hào quang óng ánh. Mây đen, liệt quả, cát vàng, khói độc từ bốn phương bao vây toàn bộ Trường Nhạc Cung. Tốc độ rất nhanh, ngay cả Giang Minh không kịp phản ứng. Kẻ địch đã tập kích sao? Nghĩ tới đây, Giang Minh không khỏi dừng lại, bay tới Hoàng Kim Điện sâu trong đại điện. Đi vào trong đại điện, có hai thân ảnh đứng trong đại điện trống trải. Giang Minh nói những gì mà mình thấy bên ngoài. Lục Khiêm và người đối diện nhìn nhau cười một tiếng, như thể đã sớm biết rõ rồi. Giang đạo hữu, yên tâm, đừng có nóng vội. Khi mà Giang Minh nhìn thấy người đối diện là Lục Khiêm, lập tức chắp tay nói, bái kiến Thiên Nhạc thần đạo hữu. Người trước mặt này có tướng mạo kỳ lạ, làn da hiện lên một màu nâu xám, trên đầu treo một đống đá nát. Toàn bộ người như là tảng đá thành tinh. Người này chính là Thiên Nhạc thần, đại tổng quản dưới quyền trung ương tổng lục quân. Giang Minh không biết tại sao mà người này lại ở đây. Giang Minh đạo hữu đã lâu không gặp. Thiên Nhạc thần mỉm cười, ta đã nói chân tướng mọi việc cho Phong Đô đạo hữu rồi, không cần phải lo lắng. Thì ra là thế, ta đã quá lo lắng. Giang Minh thay đổi lời nói, đối phương khí thế hung hăng, đạo hữu có chuẩn bị ở sau cái gì không? Cần gì phải chuẩn bị, trực tiếp đánh là được, cũng không phải là không biết rõ đức hạnh của những người này. Kẻ địch là ai? Giang Minh bất ngờ nói, xem ra bọn họ biết rõ đối phương như lòng bàn tay. ngoại trừ đạo thống của Diêm La Thiên Tử và Tu La Sát Đạo. Câu nói này của Thiên Nhạc Thần làm cho Giang Minh kinh ngạc, không nói ra lời. Quả ra nội chiến chẳng trách đến nhanh như vậy, một chút phản ứng cũng không có. Không có đợi Giang Minh nói gì, bên ngoài truyền đến một tiếng nổ kịch liệt, toàn bộ Hoàng Kim Điện đã chấn động. Phong Đô, ra đây đi! Âm thanh của Cao Diễn truyền đến. Thân hình của Lục Khiêm biến mất ngay tại chỗ. Bên ngoài chẳng biết đã biến thành đêm tối từ lúc nào. Bầu trời có dân khí ngũ sắc. Mỗi một loại dân khí đại biểu cho một loại bệnh dịch của ngũ khí. Quỷ bệnh dịch có tướng mạo kỳ dị, đỉnh đầu chảy mũ, vết loét ở lòng bàn chân. Trừ cái đó ra còn có 5 ngọn núi khổng lồ cao lớn. Bên trên ngọn núi này độc trùng bò lít nhà lít nhít. Đây là năm địa công của Nam Đẩu Quân. Quỷ của dạng trùng, độc trùng được sinh ra trong đất. Địa công quỷ có thể điều khiển vô số độc trùng. Ngoại trừ bầu trời và bốn phương, trên đại địa mọc đầy những cái thực vật đủ loại màu sắc. Những thực vật này cao lớn như núi, bụi gai khắp nơi. Gai trên đó cứng rắn như là pháp bảo vậy. Đây là thất quỷ mộc tinh của Phương Đồng. Cao thủ của ba đại thế lực tụ tập ở đây chỉ là muốn cướp đoạt quyền lực của Lục Khiêm. Lục Khiêm! Lần này, ngay cả danh hào cũng không gọi. Một lão giả râu xanh đi dưới một đám mây xanh. Người này chính là Cao Diễn. Thành khí Cao Diễn sao? Không biết tới đây là muốn làm cái gì? Ngươi không biết nơi này là Trường Nhạc Cung sao? Giang Minh tiến lên một bước quát hỏi. Chương 823 Thiên Nhạc Thần. Lục Khiêm, đừng cho rằng ta không biết rõ bọn người cung chủ đã bị ngươi hại rồi. Cao Diễn hừ lạnh một tiếng, cho dù như thế nào, đặt cái chậu phân lên đầu của Lục Khiêm trước rồi mới nói. Ngươi có động cơ khó dò, giả trang thành các linh quân, xúc phạm nghiêm trọng đến giới luật của thiên cung, còn không mau mau, bó tay mà chịu trói đi. Ba dạng 6.000 quỷ thần, ai phục tùng ngươi? Lúc này có một lão đầu, trên mặt bò đầy côn trùng đi ra. Đây là Hoàng Thổ Công, tên là Khắc Nguyên. Lục Khiêm không có nói gì, lẳng lặng đợi đám người thảo phạt, nghe được câu này cười nói. Không phục ta, vậy bắt đầu từ các ngươi trước, giết! Bắt âm phong đô sơn, lăng không đè xuống, không khí đã bị đè ép, phát ra từng tiếng nổ đùng đoàn. 5 ngọn núi côn trùng ở phía dưới, ầm ầm rung động, ngàn dạng độc trùng nhào nhào nổ tung dưới áp lực của không khí. Chất lỏng màu hồng màu vàng bay tứ tung, trong không khí quanh quẩn một cái mùi hôi thối nồng nặc. Dần khí ngũ sắc tuôn ra, hình thành từng cái dòng xoáy. Cái này, con người của Cao Diễn co rụt lại, trong lòng kinh hãi đến cực điểm. Gã biết rõ Lục Khiêm rất mạnh, nhưng mà không ngờ mạnh đến tình trạng này. Đa số quỷ thần bên trong dân khí đều bay thành tro tàn. Pháp thuật của đối phương cũng không lọt đã đạt đến trình độ này. Lúc này bên trên Bắc Âm Phong Đô Sơn truyền đến một lực hút. Cao Diễn cảm giác thần thế không tự chủ được bay lên. Mọi người cùng nhau xông lên giết hắn đi. 5 người đồng tâm hiệp lực, 5 đạo dân khí hình thành một vòng tròn giống như là luân hồi không ngừng, chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, 5 loại màu sắc đã biến thành màu trắng. Tốc độ xoay tròn làm lực hút của Bắc Âm Phong Đô Sơn yếu đi không ít. Dân khí màu trắng bắn ra một cột sáng trắng tinh. Cột sáng rộng 10 trượng, dài trăm trượng, trực tiếp bay về đám người của Lục Khiêm. Còn chưa có tới trước mặt, Lục Khiêm có cảm giác sinh mệnh chậm rãi trôi qua. Nguyên khí pháo sao? Quả nhiên không tầm thường. Lục Khiêm thầm nghĩ trong lòng. Nguyên khí pháo đi đến đâu hút sạch toàn bộ nguyên khí của sinh linh. Quãng đường bay càng dài, hấp thu càng nhiều nguyên khí. Quy lực cũng càng mạnh. Nghe nói còn có hư không nguyên khí pháo cấp cao hơn, không giới hạn quãng đường bay. Chỉ cần không gặp phải chướng ngại vật là có thể tiếp tục bay, hấp thụ cho đến khi đụng phải vật gì đó. Cho dù lỡ hư không vô ngần, cũng có thể phi hành ngàn năm vạn năm, sức mạnh cuối cùng được tích lũy có thể dễ dàng tiêu diệt các gì sao. Đương nhiên, Lục Kim cảm thấy sự khoe khoang lớn hơn một chút. Nguyên khí pháo rộng một dặm nhất định phải bóp chết trước khi mà nó phát triển. Giang Minh, Yêu Nguyệt. Lục Khiêm khẽ quát lên một tiếng. Cách đó không xa, 2 đạo tu la sát đao, một đen một trắng bay tới. Sau đó bầu trời tối sầm lại, giữa thiên địa chỉ còn lại có một đao kiếm quang. Đây là quyền vũ trụ. Ba loại lực lượng đụng vào nhau, hào quang rực rỡ chói mắt, thanh trì sụp đổ, sinh linh tử thương vô số. Dưới một kích, quỷ thần của Thiên Trung Thành chết non nữa, còn lại cũng đã bỏ trốn mất dạng rồi. Đại nhân, ta lên trước. Thiên Nhạc Thần cười nói. Vừa dứt lời, thân hình cấp tốc, cất cao 3.000 trượng, làn da màu nâu xám nham thạch đã phủ kín rêu xanh. Hai mắt thiêu đốt quả diễm, giống như là một ngọn núi thành tinh. Nhìn như là yêu quái, trên thực tế chân nhân tu luyện mà thành. Đây là biến chủng của Diêm La chân thân, lấy thân thể người hóa thành núi cao. Thiên Nhạc Thần bước ra một bước, đất rung núi chuyển, thần quy cái thế, một quyền đánh về phía năm ngọn núi côn trùng của địa công. Độc trùng rơi xuống trên người của Thiên Nhạc Thần như những đám mây, chất độc không có tác dụng gì trên cơ thể bằng đá này. Mấy người đánh tới đánh lui, tuy là lấy nhiều đánh ít, nhưng mà dù sao cũng là thiên phú khống chế, có thể duy trì cân bằng thực lực. Giang Minh và Yêu Nguyệt giao đấu với đám người của Cao Diễn, Thiên Nhạc Thần đơn độc đấu với năm tên, lại còn Thất Quỷ không ai xử lý. Lục Khiêm vận dụng Phong Đô Sơn chụp vào Thất Quỷ, một kích xuống dưới, đất đai rung chuyển, bảy người trực tiếp đã bị trấn áp, thân thể tiến vào Bắc Âm Phong Đô Sơn tiếp nhận sự tra tấn của địa ngục tứ trọng. Là người đầu tiên dùng thử ba tầng địa ngục cũng coi như phước ba đời của các ngươi. Lục Khiêm nhất kích tất sát, thấy đám người sững sờ, nhất là Cao Diễn, nhìn thấy Thất Quỷ ngay cả trong một chiêu cũng không có chịu được. Cao Diễn trợn mắt như muốn nứt ra, trong lòng vừa sợ hãi vừa bàng hoàng. Gã đã đánh cao sự tu vi của Lục Khiêm đến mức có thể, nhưng mà không ngờ vẫn đánh giá thấp. Cung chủ đã nói lôi kiếp đương thời Phong Đô là mạnh nhất, ngươi có biết hàm lượng vàng trong này không? Thiên Nhạc Thần cười nói, thời điểm Lục Khiêm là quả kiếp đã dễ dàng giết chết lôi kiếp, bây giờ đột phá đến lôi kiếp, chỉ sợ chỉ có nguyên thần mới có thể đọ sức với hắn. Lầu chủ, người nhanh lên! Cao Diễn điên cuồng gào lên trong lòng. Lục Khiêm mạnh hơn cũng chỉ là lôi kiếp, gã không tin ngay cả nguyên thần cũng có thể đánh thắng được. Lúc này phía sau kim thân vạn trượng của Lục Khiêm xuất hiện một cự thủ đen như mực, một cổ ma niệm quanh quẩn bốn phương, chúng sinh bỗng nhiên cảm giác nghìn vạn ma thần kêu khóc ở bên tai, trước mắt đủ loại quyển tượng. Chỉ trông thấy đã có ma niệm xông lên đầu, có thể thấy được chủ nhân quát thủ mạnh đến mức nào. Lâu chủ, cứu ta! Nhìn thấy kẻ chủ mưu phía sau màn, Cao Diễn hưng phấn hô to. Chương 824, phiền não ma đầu. Cao Diễn vô cùng có lòng tin. Từ khi biết rõ lâu chủ có hai thân phận quan trọng là tâm thần và nguyên thần tu sĩ, gã không hề lo lắng, đánh sẽ công lại Lục Khiêm. Khoảnh khắc thiên đạo lâu chủ xuất hiện, toàn bộ thế giới trở nên ảm đạm. Trước mặt mọi người đều xuất hiện của quyển tượng khác nhau. Loại quyển tượng này, người bình thường căn bản chống cự không được. Một khi mà rơi vào quyển cảnh, bản thân chỉ có thể mặc cho người khác sắp xếp. Đây chính là thực lực của lâu chủ thiên đạo lâu. Làm cao thủ trấn giữ của thiên đạo lâu, có thể làm được những điều mà người khác không thể. Trước kia, thậm chí chiến tích tiêu diệt toàn bộ một môn phái. Phong Đô, Lục Khiêm bỗng nhiên quay đầu, nghe thấy có người đang gọi mình, chỉ thấy một cự thủ đen như mực phía sau, có một đôi mắt nhìn sâu trong khoảng không, ánh mắt thầm thúy, tràn ngập quyển tượng, không có bất kỳ tâm tình gì, giống như yêu, giống như thú. Phong Đô sao? Thành Nằm lại hỏi một lần nữa, nhìn thấy Lục Khiêm không có bị quyển tượng lây nhiễm, thiên đạo lâu chủ trong lòng hơi bất ngờ. Cũng có một chút nóng lòng không đợi được, lòng kiên định vững vàng như vậy, một khi đã bị phá vỡ, hiệu quả và lợi ích mang tới to lớn không gì sánh được. Lục Khiêm có vẻ hơi nghi hoặc một chút. Phong Đô, ngươi nhìn xem ta là ai? Thanh Nằm du dương mang theo một tia mê hoặc. Bên trong hư không, tất cả những người mà Lục Khiêm đã từng sợ hãi trong cuộc đời của mình đã xuất hiện. Đạo sĩ Mạc Lương, Thông U, Phục Ba, Thiên Hà. Lục Khiêm dường như quên mất mình là ai. Lại một lần nữa, thời gian mình giống như xiết đi trên dây đồng kia. Một lần nữa, trải qua những cái việc đã xảy ra trước đây một lần, mà kết quả còn tệ hơn. Ở trên núi, hắn đã bị Mạc Lương nhìn thấu, chặt đứt tứ chi, làm gậy gộc, thống khổ 10 năm mà chết. Hắn đã bị thông u bắt lấy, rút gân lột da, đặt ở bên trong u quả, đốt cháy 300 năm. Đây đều là kết cục mình thất bại. Mục đích là gì? Để cho nội tâm của mình xuất hiện sơ hở. Chỉ cần xuất hiện một tia sợ hãi hoặc chần chờ, ma niệm sẽ thôn phệ chính mình trong nháy mắt. Ngoại giới, trong mắt của mọi người, không biết tại sao Lục Khiêm lại ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hai mắt nhắm nghiền, quanh thân quanh quẩn hắc khí, linh quang chợt sáng chợt tắt, làm cho người khác rất là lo lắng. Đại nhân phải sống đấy. Thiên Nhạc Thần dùng một quyền đánh bay đối thủ trước mặt, trong lòng thầm nghĩ. Gã đặt toàn bộ hy vọng của Diêm La Thiên Tử nhất mạch lên trên người của Phong Đô. Đám người cao diễn, cõi lòng tràn đầy hy vọng, cảm giác đại quyền của Âm Cảnh Thiên Cung đang dãy gọi mình. Chỉ cần đoạt được đại quyền, Thiên Đạo Lâu cũng có gì phải sợ. Gã đã liên hệ với Đốc Dương của Dương Triều Câu Ly. Bằng lòng lấy lãnh địa hải ngoại, đã hứa cho Thiên Đạo Lâu làm điều kiện che chở. Thay vì tin vào một tổ chức sát thủ không có điểm mấu chốt, còn không bằng tin tưởng đối thủ cũ chính là Dương Triều Câu Ly. Lúc này vẻ mặt của Lục Khiêm trong đám người không ngừng biến hóa, hắc khí càng ngày càng nhiều, dường như đã không chịu nổi rồi. Lâu chủ Thiên Đạo Lâu núp trong bóng tối, mừng rỡ trong lòng, lại có thể ăn được rồi. Lục Khiêm đột nhiên mở ra hai con mắt, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, đôi mắt trong sáng, làm sao có thể có tình huống tâm phiền ý loạn vừa rồi. Thật xin lỗi, ngươi đã bị lừa rồi, đa tạ ngươi giúp ta luyện tâm. Lục Khiêm cười to. Ngươi... Không đợi Thiên Đạo Lâu chủ nổi giận, sắc trời đã thay đổi. Một dòng xoáy cực lớn, đen như mực, xuất hiện trên đầu của Lục Khiêm. Sức hút từ dòng xoáy hút toàn bộ ma khí từ trên người của Lục Khiêm. Bên trong hư không, Thiên Đạo Lâu chủ không tự chủ được đã bị hút ra. Không, ngươi đến cùng là ai? Đây là một nho sĩ tuổi trẻ tóc trắng, mày trắng, lúc này ánh mắt của gã tràn đầy kinh hoảng. Nói xong, gã đã bị hút vào trong dòng xoáy. Sâu trong dòng xoáy là một thế giới với bầu trời xanh tươi. Một nam tử áo trắng ngồi trên bàn đá, những con dê đen xung quanh, cúi đầu gặm cỏ, sừng dê có cắm đầu lâu. Cũng có một số quấn quanh rắn độc. Cảnh tượng rất là quái dị. Thiên Đạo Lâu chủ nhìn thấy người này giật mình trong lòng. Nhìn kỹ hơn, trái tim đang treo lên đặt xuống. Quả ra là người đồng đạo, người rất có tự tin đối với đạo hạnh của mình nha, vậy mà để cho ta tiến đến. Thiên Đạo Lâu chủ từng bước tới gần, không cần nhìn mặt, cả hai giống nhau đến kinh ngạc. Lý Độ lúc này xoay người lại, dùng ánh mắt nhìn qua. Cơ thể Thiên Đạo Lâu chủ bất động, không thể động đậy, sau đó gã cảm thấy đạo hạnh trôi qua nhanh chóng. Lực lượng toàn thân giống như bị một thứ gì đó cuốn đi. Không thể nào, ngươi... Đạo hạnh của ta bình thường có đúng không? Lý Độ lúc này mới đứng dậy đi đến trước mặt Thiên Đạo Lâu chủ, không thể động đậy. Luyện khí thì luyện khí, tu tâm thì tu tâm, quá ma cũng mới quá có một nửa. Chần chừ chiếu cố ba người coi như bỏ qua, hoàn toàn trái ngược còn không bằng không tu. Chương 825 Phiền Não Ma Đầu. Vừa dứt lời, toàn bộ thân thể của Thiên Đạo Lâu chủ nổ tung. Mặt của Lý Độ không ngừng thay đổi, khi thì biến thành chính lão, khi thì lại biến thành Thiên Đạo Lâu chủ, bỏ ra cả buổi công phu mới đè cái thứ đồ chơi này xuống được. Quả ra là một phiền não ma. Phiền não ma là một loại ma thông qua đạo hạnh của người xấu để mà đạt được ma đầu của mình. Là một loại ma tương đối khó đối phó. Người người đều có phiền não thì dễ dàng bị lợi dụng. Nếu không phải là đạo hạnh của gia quả này thiếu hụt, Lý Độ nhất thời không có giải quyết được người này trong một khoảng thời gian. Đạo hạnh lại có tiến bộ rồi, Lý Độ thầm nghĩ. Kết cục của thiên ma này làm trong lòng của lão cảnh giác mấy phần. Người này là tiêu chuẩn của tâm thần tu sĩ đọa lạc. Tâm thần tu sĩ tu luyện có độ khó rất cao. Người tu tâm rất khó tu. Trước khi mà hiển thánh, ngay cả luyện khí bình thường cũng không có thể đánh bại. Thời điểm này rất dễ bị cám dỗ bởi thế giới bên ngoài. Thiên Đạo Lâu chủ sinh ra chấp niệm mạnh lên, đầu tiên là nhịn không được luyện khí, sau đó hâm mộ thiên ma mạnh mẽ, đọa lạc thành thiên ma. Nếu mà trực tiếp chuyển đổi thì coi như bỏ qua, nhân tính trong lòng lại không có đồng ý cho gã hoàn toàn biến hóa, tạo thành cái bộ dạng không đâu vào đâu. Mỗi loại thiên ma cũng có phương pháp thăng cấp, còn gã thì là đạo tâm chủng ma. Lý Độ nhìn về phía ngoại giới, sau khi mà lâu chủ thiên đạo lâu chết, trận chiến gần như kết thúc. Không đánh nữa, ta nhận thua. Đám người Cao Diễn cũng đã dứt khoát, trực tiếp giơ tay đầu hàng. Đáng tiếc, Lục Khiêm không có định buông tha cho bọn họ, bóng đèn bao phủ đám người, khí áp đột nhiên tăng lên. Cao Diễn ngẩng đầu nhìn lên, râu ria cũng đã bị dọa đến nổ tung, vội vàng nói, đừng có giết ta, chúng ta là cao tầng của các chi mạch lớn, nếu như người giết ta, Linh Quân và Cung Chủ sẽ không có bỏ qua cho người. Lục Khiêm lười nói nhảm, bắt âm phong đô sơn trực tiếp nện xuống. Toàn bộ trường nhạc cung rung lên 3 lần. Đám người Cao Diễn ngạc nhiên chết đi. Trước khi chết, làm sao cũng không có ngờ được Lục Khiêm dứt khoát như thế. Phong đô đại nhân giết bọn hắn, đông đảo quân bên kia. Thiên nhạc thần cũng bị thủ đoạn tàn nhẫn làm cho kinh hãi. Lão nghĩ rằng chỉ cần nhốt lại thôi, dù sao giết những người này sẽ gây ra quá nhiều tác động. Cao Diễn bọn họ muốn giết Lục Khiêm cũng chỉ là lấy danh phận đại nghĩa, bằng không cũng không có dám động thủ rồi. Không sao, Lục Khiêm lãnh đạm nói, quy thế còn lại của Cung Chủ và Linh Quân còn ở đây, hầu như không có ai nghĩ rằng họ không thể quay lại. Cái này chỉ là khó khăn tạm thời thôi, đoán chừng mất tích mấy chục năm, mấy trăm năm mà thôi. Có thể chính là Lục Khiêm cũng biết rõ, bọn người Quyền Lão Hắc Đế chỉ sợ khó mà trở về. Cho dù là trở về, không có nói đến những người khác, Quyền Lão Hắc Đế nhất định sẽ đứng về phía mình. Lời nói phân hai đầu, U Minh giới bên này, Quyền Lão Hắc Đế coi như là chẳng phải là vui sướng rồi. Giới này không có mặt trời, cũng không có trăng hiện ra, chỉ có một mảnh đen kịch. Cuồng phong gào thét, âm phong từng cơn. Sương mù màu xanh quanh quẩn toàn bộ thế giới, giống như có sinh mệnh chậm rãi nhúc nhích. Đại địa Hoang Du có thể thấy được quỷ thần Du Đảng, một con sông dài, nước sông Hoàng Hà, vượt ngang thế giới, giống như cự long nằm trên mặt đất. Trong nước sông, vô số sinh linh bốc lên, thanh âm quỷ thần khóc thét vừa rồi chính là phát ra từ chỗ này. Một cây cầu cổ kính trên sông, trên mặt cầu màu vàng kim óng ánh là vết máu loang lổ và vết thương. Chứng kiến thăng trầm của Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều, kiểu dáng không khác nhiều với Nại Hà Kim Kiều của Lục Khiêm, nhưng mà cái này không có mặt sầu và mê hồn canh, tất cả quỷ thần trên cầu vô cùng dễ dàng làm loạn. Lão tử muốn đi ra ngoài. Một ngưu ma bỗng nhiên tránh thoát khỏi trói buộc của Nại Hà Kim Kiều, thân hình cất cao ngàn trượng, ma diễm ngập trời, mở ra cái miệng lớn dính máu, nuốt toàn bộ quỷ thần xung quanh vào. Sau đó gã xoay người phóng lên trời, như muốn đột phá giới hạn, thông qua hư không vô ngần để mà chạy trốn. Đáng tiếc, còn có thân hình càng thêm to lớn xuất hiện sau lưng của gã. Thân thể màu vàng chiếu làm đám người không có thể mở mắt ra. Quyền Lão Hắc Đế đánh xuống một quyền mang theo sức mạnh của động thiên. Không gian phát ra một tiếng vang không chịu nổi gánh nặng. Xin tha mạng! Ngưu ma hoảng sợ, hiện tại hối hận thì đã trễ rồi. Sức mạnh của cường giả động chân căn bản không phải là một nguyên thần nho nhỏ như gã có thể chống cự. Nhục thân bị áp lực bốn phương mạnh mẽ đè ép, thời điểm nắm đấm rơi xuống đã sớm không có thành hình người, sau đó ầm vang biến thành một bãi huyết vụ. Chương 826: Mưa gió nổi lên. Quỷ quái xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này, nội tâm đã thất kinh, bị dọa cho đến không dám động đậy, vốn dĩ còn muốn đục nước béo cò, bây giờ nghĩ lại vẫn là thôi đi. Nhóm quỷ thần đi đến bên kia Nại Hà Kiều, biến mất khỏi thế gian này, không biết đi đến chỗ nào. Sự kiện lắng lại, Quyền Lão Hắc Đế ngồi xuống, nhìn chăm chăm Nại Hà Kiều, mấy linh quan đứng phía sau. Lần này thật sự đã ngã xuống rồi. Quyền Lão Hắc Đế thở dài trong lòng, không ngờ còn có cạm bẫy lớn như thế chờ mình. Lúc đầu tưởng rằng nhặt được bảo vật, hóa ra lại là cái hố. người tu luyện Hoàng Tuyền Đạo Thống, tên và thần hồn khí tức của hắn sẽ được lưu lại trong U Minh Chí Bảo Sinh Tử Bộ. Tu sĩ phổ thông bình thường sẽ không có bị chú ý. Nếu như là thiên tài tuyệt đỉnh hoặc là tu sĩ động chân kỳ, vậy thì có người tìm tới cửa. Lần trước mục tiêu của Hắc Bạch Vô Thường đúng là mình. Nếu như trong phạm vi thống trị của U Minh, thậm chí sau khi chết, linh hồn đều sẽ bị U Minh câu đi. Cũng không biết tình huống hiện tại của thiên cung thế nào. Cổ Thường Thiên thở dài thật sâu. Dương Triều Câu Ly, Ngọc Kinh Sơn còn có Trung Vực Thiên Địa Quyền Môn, Mai Sơn Đạo, những cái môn phái này có hiềm khích rất lớn với thiên cung. Lần này biết được chúng ta mất tích, chỉ sợ là... Đông Đậu Quân không có nói hết, hậu quả đã rõ ràng. Không chỉ có toàn bộ môn phái đã bị thôn tính, khả năng người sống cũng sẽ không còn lại mấy người. Chớ có bi quan như vậy, ta cảm thấy Phong Đô sẽ giúp cho chúng ta giấu giếm một đoạn thời gian. Người này mưu kế sâu xa, ta tin tưởng hắn. Phương Rồng nói, giấu giếm là có thể giấu giếm, uy thế còn lại của chúng ta vẫn còn ở đó, nhưng mà cũng không có lừa được bao lâu, vẫn nên nghĩ làm sao mà trở về đi. Quyền lão Hắc Đế cười khổ nói, có động chân xui xẻo hơn gã không? Vừa mới tấn thăng không có được bao lâu, lại đụng phải cái loại này. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đời này có thể phải ở lại đây một ngày lại một ngày bảo vệ Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều. Là một con chó giữ nhà, bây giờ còn có một chút ý thức của bản thân. Chờ thêm một thời gian nữa, hoặc là tu vi tăng cường, nâng cao một bước, hoặc là mất đi ý thức của bản thân, biến thành một cái xác không hồn, cuối cùng tuổi thọ hết, chết già. Kỳ hạn này là 12 vạn năm. Động chân kỳ tu luyện ra động thiên, tiếp xúc với sức mạnh của vũ trụ, đại khái có thể sống 12 vạn năm. Đây là tuổi thọ đại khái của một tiểu động thiên, còn được gọi là kỷ nguyên. Nếu như bên trong một kỷ nguyên không thể siêu thoát, chỉ có thể ở đây để mà dày dò tới chết. Thật ra ta có một biện pháp, không biết có thể thành công hay không. Nam Đạo Quân bỗng nhiên nói, ánh mắt của Quyền lão Hắc Đế hiếp lại, nhỏ giọng bàn bạc với mọi người. Hư không vô ngần, hai thân ảnh, một đen một trắng, nhìn xuống chúng sinh đại địa. Không tệ, người của Diêm La nhất mạch này, quả nhiên am hiểu trấn thủ, lần sau bắt thêm vài người. Bạch Vô Thường cười đắc ý. Được rồi, về trước phục mệnh, âm thần tinh của bọn họ nhìn xem. Về cái gì? Đến chỗ khác chơi một lát đi, kỳ hạn của nhiệm vụ là 3 năm, tương đương với 300 năm ngoại giới, còn có thời gian 200 năm để chúng ta chơi mà, dỗ gì? Bạch Vô Thường cười hì hì nói, hiển nhiên lòng dạ chơi đùa rất nặng. Trường Nhạc Cung, đám người Lục Khiêm thu thập xong kết thúc công việc, tòa cung điện này dù sao cũng là một món pháp bảo, cũng không bị hư hại quá nhiều. Ngược lại, quỷ thần của Thiên Trung Thành chết không ít. Lục Khiêm đi trên đường, tường đổ, khắp nơi có thể thấy đầu lâu và hài cốt của dạ xoa ác quỷ. Bên trong thành, ngược lại không có bao nhiêu mùi máu tanh. Dù sao, không có bao nhiêu sinh linh huyết nhục, ngược lại là âm khí nặng hơn những cái chỗ khác mười mấy lần. Đây là quỷ vật hồn phi phách tán lưu lại âm khí. Chào Phong Đô Đại Nhân. Bái kiến Phong Đô Đại Nhân. Đi trên đường cái, quỷ thần hai bên chào hỏi Lục Khiêm. Quỷ thần hung ác lúc này có vẻ vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Số lượng dường như ít đi một nửa. Lục Khiêm biết rõ số lượng này về sau còn có thể càng ít. Chuyện hôm nay nếu truyền ra ngoài, không chỉ có Thiên Trung Thành, chỉ sợ 36.000 quỷ thần còn có thể tồn tại bao nhiêu vẫn không có thể biết được. Một nữ tử mặc váy màu xanh nhạt lặng yên xuất hiện sau lưng. Đại nhân đã đọc ra ký ức của Cao Diễn, người này còn cấu kết với người của Diên Triều Câu Ly. Chỉ sợ là bọn họ đã biết rõ việc Quyền lão Hắc Đế mất tích. À, ta biết rồi. Kế hoạch không bao giờ theo kịp sự thay đổi, vốn dĩ có thể giấu giếm một thời gian, nhưng không ngờ Cao Diễn lại xuất hiện. Đạo hạnh của Lý Độ cũng không khác nhiều với Nguyên Thần. Đối phó với Động Chân có thể cần một chút may mắn. Mình cách Nguyên Thần còn có một khoảng cách lớn. Hiện tại chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Thật sự không được thì chạy trốn. Có được thất thập nhị biến, chạy trốn không có bất cứ vấn đề gì. Rất nhanh, tin tức Quyền lão Hắc Đế cùng với các vị cấp cao đã mất tích, trình lên trên bàn của từng đại lão. Hư không vô ngần, Ngọc Kinh Sơn, một dòng tử nhật chiếu rọi tiểu tinh thần này. Ở phía dưới có hơn vạn đạo sĩ mặc áo bào màu vàng làm bài tập, hơi thở thành mây, vé bùa như mưa, giống như một khung cảnh tiên gia. Chương 827 Thấy thế nào về việc ở rễ? Quyền lão Hắc Đế đã mất tích sao? Còn của ta, Vi Phụ sẽ lấy sinh mệnh của Phong Đô và âm cảnh thiên cung cùng tất cả quỷ thần chôn cùng với con. Còn có Cầu Ly, ngươi chờ đó cho ta. Một tiếng cười to vui sướng truyền khắp bốn phương. Đây là tiếng cười của Trung Nguyên Tử Quân. Ngày đó đi Cầu Ly Thần Dương đã bị hai người bọn họ áp đảo. Hôm nay nhất định phải báo thù, không chỉ có như thế, còn phải chiếm cơ nghiệp của bọn họ. Thiên địa quyền môn, câu hồn ngữ quỷ, Mai Sơn Đạo, nuôi quỷ Cản Thi đều đã biết được tin tức. Cả hai phái đều có những mâu thuẫn không có thể hòa giải cùng với âm cảnh thiên cung. Lần này bọn họ cũng ngoa ngoe muốn động, trừ cái đó ra còn có thế lực khác muốn kiếm một chén canh, muốn cắn một miếng thịt từ trên người con hổ bệnh âm cảnh thiên cung. Về phần đương gia làm chủ Phong Đô Lục Kim hiện tại, không có ai đặt một lôi kiếp vào trong mắt. Dương triều Cầu Ly trong triều đình lộng lẫy, một quan cầu lớn lơ lửng phía trên mọi người. Đây là thần niệm của Cầu Ly Thần Dương. Thân là động chân, gã có con đường khác biệt. Gã đã biến động thiên và thân thể thành dương triều, quyệt dị là thành thị, kinh mạch là đạo lộ, nhân dân quá thành quyết dịch, tu sĩ làm xương cánh tay. Tu luyện tới chỗ cao thâm, dương triều truyền thừa ngàn vạn đời. Mình cũng có thể sống ngàn vạn đời, đồng thời người tu hành bên trong dương triều có thể trả về một bộ phận tu vi cho mình. Cầu Ly Thần Dương lặng lẽ nghe thủ hạ nói. Như thế, như vậy, Quyền lão Hắc Đế khẳng định không có ở đây, lại thêm gần xảy ra nội chiến, tu vi của âm cảnh tiên cung thấp cho đến cực hạn. Chúng ta bây giờ phát binh, nhất định có thể nuốt hết bọn chúng. Nghe thủ hạ báo cáo, trong lòng Cầu Ly Thần Dương ngũ vị tạp trần, cứ như vậy mà kết thúc rồi sao? Hai người đấu vạn năm lại lấy loại kết cục này mà kết thúc sao? Cầu Ly Thần Dương hiểu rõ, một khi mà nuốt quyền hành của âm cảnh thiên cung, đối phương cho dù thế nào cũng không có đánh lại mình. Tốt, tối ngày mai tập kết đại quân, Tố Nga đâu? Cầu Ly Thần Dương chợt nhớ tới cái gì? Mấy ngày trước đã trở lại, hiện tại hẳn còn đang bế quan. Gọi nàng ra đi, ta có việc tìm nàng nói chuyện. Cầu Ly Thần Dương khác với những thế lực khác. Các thế lực khác muốn có đất mà không có người. Cầu Ly Thần Dương cái gì cũng muốn. Một dương triều đứng đầu không chỉ có muốn quản người, còn muốn quản thiên quản địa. Trời và người đều có thể quản, nhưng mà địa phủ cần nhân sĩ chuyên ngành. Đám người của dương triều Cầu Ly, mỗi người quản lý chức vụ của mình, kim chức không có thể nào phát triển tác dụng. Cầu Ly Thần Dương coi trọng Lục Kim. Nghĩ tới đây, gã nhìn về phía Đốc Dương nói, nghe nói Tố Nga và Lục Kim có quan hệ rất tốt sao? Đúng, hẳn là như vậy, lão phu thấy bọn họ thường xuyên luận bàn. Lục Kim cũng không có hạ tử thủ, ngược lại cố ý chỉ điểm. Bệ hạ, công chúa tuổi tác cũng không còn nhỏ, Lục Khiêm chưa từng hôn phối, ngài xem. Đốc Dương phản phất biết rõ ý tứ của Cầu Ly Thần Dương nên đã chủ động đưa ra. Đại nhân vừa tỏ thái độ, bọn thuộc hạ nhao nhao góp lời. Thần tán thành, nghe đồn Phong Đô này là tân tú của âm cảnh thiên cung, được Quyền lão Hắc Đế kỳ vọng cao, tuổi không có lớn lắm, tư chất rất tốt, hiện tại còn là trưởng quản của âm cảnh thiên cung. Nếu chọn làm phò mã, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Chúng thần của Dương Triều Cầu Ly có ấn tượng rất tốt về Lục Khiêm. Mặc dù trước đây giết mấy đồng liêu bên mình, nhưng mà giết không phải là cha hắn, làm gì mà nếu lấy không thả. Nếu bệ hạ đã có ý như vậy, bọn họ cũng thuận nước đẩy thuyền. Được, để ta nghĩ xem, nhất định phải khảo nghiệm xem người này có thành tâm không. Đốc Dương, trước đừng có phát binh, lát nữa gọi người này tới. Bãi triều. Dân, đám người lui ra. Trường Nhạc Cung, Hoàng Kim Điện. Trong đại điện trống trải, lơ lửng một mảnh đất, rộng 3 thước vuông. Nếu đất là ngọc, tầng trên là hoàng thổ, tuy dáng vẻ nhỏ bé, nhưng mà cảm giác uy áp, không kém gì cự phong che trời. đây là Bắc Âm Phong Đô Sơn, dung hợp Nại Hà Kim Kiều, 28 chân lực và Thiên Địa Đại Ma Bàn Phong Đô Sơn đủ để cho Lục Khiêm ở cảnh giới này đánh đầu thẳng đó. Bên trong Phong Đô Sơn, tầng thứ nhất Trường Xà Thiết Cẩu Địa Ngục, quan trọng nhất chính là tòa Kim Cung. Cung này trước là Diễm Tâm Kim Cung. Lục Khiêm ngồi xếp bằng, xung quanh không có thứ gì, từng sợi tinh khí hư không đen như mực theo miệng mũi chạy khắp toàn thân. Bên ngoài Kim Cung, một cái dần trăng sáng như ẩn như hiện. Dưới ánh trăng là một con giao long, đôi mắt của giao long dường như hơi nhắm lại. Dưới thân có một dòng sông màu vàng, nước sông Hoàng Tuyền sóng lớn mãnh liệt, ngàn vạn thần quỷ trôi nổi bên trong. Cảnh tượng này như là muốn từ hư biến thật. Đây là giao phục Hoàng Tuyền Đồ. Lục Khiêm không quấy định dùng truyền thống Diêm La trấn ngục pháp dược, gút mắt với Hoàng Tuyền càng sâu, ngày sau càng khó xử lý. Đây là giáo huấn được Đại Từ Tôn tổng kết. Chương 828 Thấy thế nào về việc ở rễ. Bên trong Bắc Âm Thái Quyền Chế Ma Hắc Luật Linh Thư ghi chép, mỗi người tu hành Hoàng Tuyền Đạo Thống, tin tức đều sẽ trên sinh tử bộ. Nếu như muốn thoát khỏi Hoàng Tuyền, nhất định phải xóa tên của mình đi. Nhưng mà sinh tử bộ là chi bảo của Hoàng Tuyền Thiên Tử. Hành động này không khác gì đoạt thức ăn trước miệng cọp. Nhưng mà Đại Từ Tôn tìm ra phương pháp khác. Đó chính là nhờ Hoàng Tuyền xóa thông tin của mình đi. Như vậy, thông tin trên sinh tử bộ sẽ vô hiệu. Đáng tiếc vừa mới xóa đi tên thật, đã bị Hoàng Tuyền Thiên Tử phát hiện, đánh gã xém một chút hồn phi phách tán. Đương nhiên, nếu không phải là Hoàng Tuyền xóa đi tin tức của gã, chỉ sợ Đại Từ Tôn sớm đã bị bắt được. Mấu chốt nhất là mối quan hệ của Đại Từ Tôn và Hoàng Tuyền quá sâu. Rửa sạch tin tức tốn không ít thời gian, cho nên mới bị người phát hiện. Nếu biến giao phục Hoàng Tuyền Đồ thành lĩnh vực, hành động này có được hay không đây? Lục Khiêm nghĩ trong lòng, nếu dùng giao phục Hoàng Tuyền Đồ để mà làm lĩnh vực, kết hợp với đặc tính thôn phệ dạng vật của Hoàng Tuyền Đế Long, nhất định sẽ là một lĩnh vực xuất sắc. Càng nghĩ, Lục Khiêm càng cảm thấy có thể thí nghiệm một chút, trong lòng có đầu mối. Sau đó ăn vào một bất lão khuẩn giá trị ngàn vạn, dược lực của âm dương thuần túy chảy khắp toàn thân. Nguyên thần bên trong đan điền phần lớn đã biến thành màu vàng óng rồi. Đại biểu cho hơn phân nửa nguyên thần biến thành thuần dương. Hiện tại không có thiếu tinh khí bản nguyên, cũng không có thiếu vật liệu thăng cấp lên nguyên thần. Chỉ thiếu thời gian thôi. Tốt nhất có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian, nếu không chỉ có thể mở ra một con đường lưu vong. Quyển cảnh có chút giống như là phía sau núi của Thông U Quan. Lý Độ đứng một bên trên mép vực. Lý sư phụ, người nắm chắc chắn là có thể trì hoãn bao lâu? Lục Khiêm trực tiếp tiến vào vấn đề chính. Nếu như chỉ có nguyên thần phối hợp tốt một chút cũng có thể cầm xuống. Động chân đích thân ra tay, ta không có bao nhiêu nắm chắc. Lý Độ nghĩ cho ra thời gian cụ thể. 21 ngày, nhiều nhất có thể kéo dài 21 ngày. Tu luyện tới động chân, ai mà không phải là loại người có tâm trí kiên định. Ta thấy người vẫn nên chạy trốn sớm đi, ta có thể giúp cho người che giấu bộ dáng, cam đoan không ai phát hiện. Lý Độ cười nói, lần sau bàn đi. Ai có thể từ bỏ lợi ích đã tới tay chứ? Lục Khiêm cảm thấy làm sao cũng nên cứu giúp một chút. Hai người nói chuyện phiếm một lúc, sau đó quyển cảnh tán đi. Lúc này có người gõ vang cửa phòng. Vào đi. Bắc Âm Phong Đô Sơn, ngoại trừ hai công cụ là Thông U và Thiên Hà, cũng chỉ còn lại có Mạc Sầu và Diễm Trung Tiên. Hai tỷ muội yêu nguyệt ở Tu La Đại Điện, chuẩn bị đại quân bất cứ lúc nào. Một nữ tử áo đỏ chậm rãi đi tới. Diễm Trung Tiên dò xét xung quanh, nhìn về phía Lục Khiêm nói, lão gia, người của Dương Triều Câu Ly tới thăm, hình như là Đốc Dương đích thân tới. Đốc Dương sao? Hắn tới làm gì? Bọn họ chắc chắn đã biết được tin tức Quyền Lão Hắc Đế mất tích. Chẳng lẽ là muốn đến giết mình sao? Lục Khiêm chợt phủ định ý nghĩ này. Nào có giết người mà lễ phép như vậy chứ, còn đích thân tới cửa thông báo sao? Được, bây giờ ta ra ngoài, ngươi bảo Giang Minh dẫn hắn tới. Thân hình của Lục Khiêm biến mất, xuất hiện tại đại sảnh Hoàng Kim Điện. Chỉ chốc lát, một nam nhân trung niên khí chất lộng lẫy, mặc tử bào đi theo phía sau của Giang Minh. Phong Đồ đạo hữu chia tay 3 ngày, đạo hạnh lại tiến bộ thêm mấy phần rồi, thật sự khiến cho chúng ta xấu hổ đấy. Đốc Dương nhìn Lục Khiêm, trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc. Hai người nói chuyện phía một lát. Đốc Dương đạo hữu không biết tìm ta có chuyện gì. Chúng ta qua đây nói chuyện, ở đây không có tiện đâu. Đốc Dương mở ra một bức tranh, hư không xuất hiện một cánh cửa lớn trắng tinh, sau đó lão đi vào. Lục Khiêm không có nghi ngờ bị lừa, đi theo phía sau. Đối diện là một thư phòng có một bóng người màu trắng. Bệ hạ đã đưa Phong Đô đến. Đốc Dương nửa quỳ báo cáo. Lúc này Câu Ly Thần Dương xoay người lại, không có đợi Lục Kim chào hỏi, thanh nằm quy nghiêm từ tứ phía đã truyền đến. Phong Đô, ngươi cảm thấy như thế nào về việc ở rể? Hả? Cái gì? Lục Kim tưởng rằng là cái chuyện lớn gì, trước khi mà đến chuẩn bị giải thích kỹ càng, đối phương đơn giản muốn mời chào mình sao, hoặc là đe dọa dụ dỗ ép buộc mình dẫn người gia nhập vào Dương Triều Câu Ly. Tuyệt đối không có nghĩ tới lại là cái chuyện này, hắn làm sao mà không hiểu rõ cách nhìn của đối phương chứ. Cái này ta suy nghĩ một chút đi. Lục Khiêm ho nhẹ một tiếng. Có cần nhắc cái gì, ngươi không hài lòng đối với công chúa hay là không thích Dương Triều Câu Ly? Chương 829, Thương Thiên đẫm máu và nước mắt, dạng quỷ bi thống. Đốc Dương dựng râu trừng mắt, như thể một lời không hợp sẽ ra tay hạ cái người này xuống. Quan ảnh trước mặt hừ lạnh một tiếng, một cổ khí thế khổng lồ cuốn tới. Lục Khiêm sắc mặt như thường, không kiêu ngạo, không tự ti nói. Chúng ta vẫn nên đi vào chủ đề chính đi, bệ hạ muốn mời chào ta, có điều kiện gì, hoặc là nói tại hạ cần trả giá cái gì. Đều là lão yêu quái sống trên vạn năm, không có khả năng bị tình cảm che đậy lại tâm trí, ở trong đó nhất định đã bao hàm lợi ích trao đổi rồi. Đã như vậy, trẫm cũng nói luôn, ngồi xuống trước đi. Bóng người màu trắng trước mặt, chỉ cái ghế bên cạnh, Lục Khiêm không một chút khách khí, tiến lên ngồi xuống. Tổ Nga đối với người rất có hảo cảm, đây là sự thật. Sau khi mà cưới Tổ Nga, ngươi sẽ là phò mã của Đường Triều. Trẫm chỉ có một nữ nhi như thế. Ngươi tuy là ở rể nhưng mà không khác gì nhi tử. Thời điểm trẫm không qua ở đây, ngươi chính là giám quốc, dưới một người trên vạn người. Thần Dương chính là tồn tại cao cao tại thượng, thống trị tam giới thiên địa nhân. Thiết nghĩ sau này thần đình đứng ở trên cao, phàm nhân có hoàng đế phàm nhân, âm phủ có âm gian dương giả, tam vị nhất thể, quyền hành nằm trong tay của Thần Dương. Câu Ly cũng sẽ không có kiểm soát được mọi thứ, và quyền hành này sẽ trao cho người khác chấp hành. Tổ Nga là hoàng đế phàm gian, Lục Khiêm là âm gian dương giả, đây cũng là trạng thái tốt nhất mà Câu Ly suy nghĩ trong lòng. Một khi mà hoàn thành, như vậy gã đem lĩnh ngộ vũ cực chi lực, toàn bộ Dương Triều đột ngột mọc lên từ mặt đất, mang theo 365 thành, thổ địa trong bán kính 10 vạn dặm và 200.000 quốc dân, kiên quyết ngồi lên phi thăng. Lấy thổ địa là tinh thần, gã chính là chủ nhân của tinh thần, thọ cùng trời đất. Mà điều kiện rất là đơn giản, ngươi giao ra một chút mệnh hồn là đủ rồi. Lời nói hời hợt, nhưng người biết chuyện biết rõ điều kiện này rất hà khắc. Đây cũng không phải là một lời thề hoặc quyết chú gì. Cả hai còn có phương pháp phá giải. Mệnh hồn tương đương với trái tim của một người. Giao trái tim cho người khác, chẳng phải là chịu cho người khác hiếp sao? Đừng có nhìn điều kiện của đối phương vô cùng phong phú, ngày sau đổi ý cũng không có gì được người ta. Điều kiện này ta không có thể nào chấp nhận được. Lục Khiêm cự tuyệt gọn gàng dứt khoát. Vậy thì tốt, chúng ta lui một bước, ngươi không cần phải giao ra mệnh hồn, chỉ cần lưu lại một chút chân linh ở bên trong Thần Dương phục ma đồ. Câu Ly Thần Dương nói, gã cũng không có trông cậy vào Lục Khiêm sẽ bằng lòng. Chỉ là thuộc đàm phán thôi, gian phòng quá mờ, cần mở một cái cửa sổ, có người nhất định không cho phép. Nhưng mà nếu như chủ trương quỷ nóc nhà đi, họ sẽ đứng ra hòa giải, bằng lòng mở cửa sổ. Hư không xuất hiện một quyển trục. Quyển trục mở ra, là hình ảnh của Thành Dương dẫn đầu quần thần trấn áp ngàn vạn yêu ma. Nhìn kỹ, bộ dáng của ngàn vạn yêu ma này có một chút giống với 36.000 quỷ thần của âm cảnh thiên cung. Hai người tương ái tương sát đã đến trình độ này rồi sao? Không được, cái này không khác gì với Hoàng Tuyền sinh tử bộ, mặc dù không có khủng bố như mệnh hồn, nhưng lại càng dễ không chỉ người khác hơn quyết chú. Độc Dương bỗng nhiên nói ra, đúng rồi, có lời mời nhắc nhở một cái, Lão Phu nhận được tin tức, Ngọc Kim Sơn và Thiên Địa Quyền Môn làm giao dịch, ít nhất 2 tháng bọn họ sẽ đến. Một đại thế lực không có thể nói làm là làm, rút dây động rừng, bắt đầu định ra mục tiêu, lại phân chia lợi ích các bên, thời gian 2 tháng đã là cực kỳ xem trọng. Người xác định không cân nhắc một chút sao? Câu Ly Thần Dương hư lạnh một tiếng. Đại quân của trẫm đã tập kết rồi, không quá 3 ngày nhất định hạ được 8 phần âm thổ của ngươi. Không cân nhắc, Cao Ly đạo hữu xin cứ tự nhiên. Lục Khiêm lần này không có lấy thân phận giảng bối, xưng hô cũng đã thay đổi, hiện tại là thân phận đương gia của âm cảnh thiên cung để mà nói chuyện. To gan, có tin ta đưa ngươi vào thiên lao không? Nghe được xưng hô của Lục Khiêm, Đốc Dương giận tím mặt. Pháp tướng sau lưng ngoa ngoe muốn động, Câu Ly Thần Dương nâng tay phải lên, khí thế của Đốc Dương tỏa ra. Ngươi, đi đi. Nói xong, Câu Ly Thần Dương một chỉ điểm ra, hư không hiện ra một cái cửa lớn trắng tinh, Lục Khiêm không nói một lời, đi thẳng vào. Đốc Dương khó hiểu nói, bệ hạ, vì sao mà không thừa cơ hạ người này? Quy vọng của Phong Đô gần với Hắc Đế và Đông Đẩu, giết người này 36.000 quỷ thần không có ai quản thúc, đối với thiên hạ cũng là một loại nguy hại. Câu Ly Thần Dương dừng một chút nói thêm, người trẻ tuổi không có trải qua ngăn trở, trước cho hắn một chút giáo huấn, đợi ngày khác Ngọc Kim Sơn và những người khác đến. Đợi đến thời điểm mà bọn họ chống đỡ không nổi, chúng ta ra tay thu hoạch cũng không muộn. Lục Khiêm cho dù như thế nào cũng không có thể đánh lại Động Chân. Kết quả sau cùng chính là Đức Quảng xương sống, ngoan ngoãn nhận thất bại về mình. Bệ hạ anh minh. Chương 830. Sau khi trở về, bọn người của Yên Nguyệt Giang Minh lên hỏi thăm. Đàm phán không thành, chuẩn bị chiến đấu đi. Lục Khiêm cười nói. Hắn từ đầu đến cuối không cân nhắc đến cuộc sống ăn nhờ ở đậu. Tu hành muốn là tự do tự tại. Nếu như không có tiêu sái tự tại, như vậy tu luyện còn có thú vị gì? Nếu mà hắn thỏa hiệp với người khác, chỉ sợ bây giờ đang là một chấp sự dưỡng thần, không có tiếng tâm gì ở Thông U Quan. Giang Minh cáo lui, đệ nhất vô lượng trở về tiếp tục sửa chữa pháp trận, chỉ có 2 tỷ muội ở lại. 3 người tiến vào Bắc Âm Phong Đô Sơn. Yêu Nguyệt, Tập Nguyệt, đoạn thời gian này các ngươi đi theo ta tu hành. Nghe thấy ý nghĩa trong lời nói của Lục Khiêm, khuôn mặt của Tập Nguyệt hơi đỏ lên, mà Yêu Nguyệt thì lại là kích động. Mây đen che khuất Lưu Ly Nguyệt. Dưới ánh trăng, 2 ngọc thể hơi phát ra huỳnh quang. Mặt sầu buồn bực ngán ngẩm ngồi ở đầu cầu, nhìn thoáng qua. Sắc mặt đỏ bừng xoay qua chỗ khác. Diễm Trung Tiên gắt một tiếng, cảm giác thân thể như nhũn ra một chút. Bỗng nhiên có một lực hút mạnh mẽ hút 2 nữ nhân đi. 2 người các ngươi cùng nhau đi. Thời gian 2 tháng tương đương với 6 tháng thời gian trong Phong Đô Sơn. Thời gian là miễn cưỡng coi như đủ rồi. Cùng lúc đó, Lục Khiêm bay ra một đạo thần niệm bay vào chỗ sâu trong Trường Nhạc Cung. Đừng quên, Trường Nhạc Cung là bản mệnh pháp bảo của Huyền Lão Hắc Đế, đồng thời cũng là quyển hình pháp bảo sinh ra linh ý. Chỉ là chủ nhân mất tích, cho nên quyển hình chưa từng xuất hiện thôi. Lục Khiêm lần này là tới bàn bạc, nhìn xem có thể hay không mượn dùng lực lượng một chút. Thời điểm 1 nam 4 nữ trầm mê tu hành, một bên khác, Dương Triều Câu Ly cũng có động tác. Giết! Một tên đại tướng thân mang mặt thú thôn Kim Khải mang theo thiên binh thiên tướng xông thẳng về phía quỷ thần phía dưới. Thủ lĩnh của quỷ thần trong nháy mắt đã bị giết. Nhóm quỷ thần hốt hoảng chạy trốn, thiên binh truy sát phía sau. Sau 1 tháng, Ngọc Kinh Sơn, Thiên Địa Quyền Môn và Mai Sơn Đạo liên hợp xuất binh. dẫn đầu đi về phía ba lãnh địa ở hải ngoại của Âm Cảnh Thiên Cung. 36.000 quỷ thần và thuộc hạ cô hồn quan giả đã bị giết thất linh bát lạc, chỉ có một bộ phận may mắn bỏ chạy. Trong một thời gian cả ngày đều là âm khí mưa máu. Tin tức Quyền Lão Hắc Đế mất tích truyền đến trong tai của tất cả quỷ thần, vô số quỷ thần thúc thích kêu rên, thương thiên đẫm máu và nước mắt, vạn quỷ bi thống. Cũng có người hô quán cao thủ duy nhất còn lại, đến hiện nay là Lục Kim. Hải ngoại, dị quả đại địa. Nơi đây, mây đen bao phủ quanh năm, tất cả không có mặt trời. Thay vào đó, từng núi lửa phun trào quả diễm đủ mọi màu sắc. Trên núi lửa, vô số diêm chủy thiết thú lượn vòng. Đàn thiết thú giống như là mây đen. Thỉnh thoảng có một số thiết thú rơi xuống miệng núi lửa, uống nham thạch giống như uống nước. Dưới núi là thôn xóm của bách tính bình thường. Những người dân này đều có làn da quả hồng. Hốc mắt giống như bị quả diễm hung đen, nhiệt độ cơ thể cao tới 7-80 độ, có thể thấy lò rèn khắp nơi trong thôn xóm, tiếng đánh đinh đinh đang đang không dứt bên tai. Đám thợ rèn đổ mồ hôi như mưa, đánh ra đao thương kiếm kích đẹp đẽ, một loại giống như là xuyên sơn giáp giả thú mang đến một nơi không biết tên. Có một số quái nhân có dáng dốc cao lớn, cầm roi da trong tay, không có đầu lâu, nơi cổ bị gãy và một nhóm quả diễm đỏ rực, là thượng tầng ở chỗ này. Những quả nhân không đầu không có mắt này tên là địa ngục quỷ. Những người này là những người may mắn còn sống sót khi bị diêm chủy thiết thú nuốt vào trong bụng, bởi vì đi một lượt trong bụng của diêm chủy thiết thú làm cho bọn họ có được dị năng điều khiển quả diễm và nham thạch. Tay chân nhanh nhẹn một chút, đừng có để đại nhân thiên cung chờ sốt ruột. Đầu lâu quả diễm của địa ngục quỷ truyền đến âm thanh. Đám thợ rèn nghe vậy càng thêm ra sức. Đại địa có dị quả thiếu lương thực, các đại nhân thiên cung không có bao giờ thiếu lương thực, mà lại ra tay hào phóng, làm nhiều được nhiều, mặc dù là địa ngục quỷ rất ghét, nhưng mà vì kiếm tiền, nhiều nhất cũng chỉ oán thầm trong lòng. Lúc này, địa ngục quỷ cao 10 trượng, trên cổ là một ngọn lửa màu xanh vô lại, từ trên trời giáng xuống. Bãi kiến Thanh Liên đại nhân. Đây là địa ngục quỷ, phó quan Thanh Liên đóng quân ở đây của Âm Cảnh Thiên Cung, tu vi cấp bậc chân đan, diêm chủy thiết thú càng lớn hơn trên đỉnh đầu, là người của Âm Cảnh Thiên Cung. Tất cả mọi người tập hợp chuẩn bị chiến đấu. Thanh Liên không có để ý đến, sắc mặt ngưng trọng phân phó đám người. Trong lòng mọi người kinh ngạc, còn là lần đầu tiên nhìn thấy đại nhân có thần sắc như vậy, nhưng mà cũng không có dám tùy tiện nói gì. Thợ rèn và bách tính buông chùy xuống, tiện tay cầm lấy vũ khí bên cạnh. Lúc này, mây đen như mực đã bị vô số cột sáng màu tím xuyên phá. 365 quái nhân mọc ra cánh chim màu vàng. Chỗ ngực có đồ án phóng xạ, hình dáng mặt trời. Cầm trong tay là kích mặt trời lao xuống. Đây là nhật thần vũ nhân của Ngọc Kinh Sơn. Các bạn vừa nghe xong tập 88 Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.